làm sao có thể bằng được chúng tinh môn? Nếu như là lão chủ nhân còn tại thời điểm, một cái mệnh lệnh hạ xuống, liền có thể nhượng mạnh như vậy trộm tổ chức bị tiêu diệt mấy chục lượt. Nó cảm thấy cầm hồng cân, tặc dạng này đốt giết hại lướt cường đạo tổ chức cùng chúng tinh môn so sánh. Quả thực là một loại vũ nhục. Bất quá cho dù ở chúng tinh môn trong mắt, hồng cân tặc không tính là gì, nhưng là tại các ngươi cái này nông thôn địa phương, cũng không cách nào tới quái vật khổng lồ. Miêu Tiên Nhân tiếng nói nhất truyền, may mắn hiện tại bọn hắn cũng chỉ là điều động một cái hạm đội tới. Vẻn vẹn một phần lực lượng, nếu như bằng vào Nguyệt Thần Hào lực lượng lời nói, có lẽ còn có đối kháng thời cơ. Hiện tại Nguyệt Thần Hào đi qua nó cải tạo, sao trước đó không biết cường đại đến mức nào. Chỉ là một cái cường đạo tổ chức chiến hạm hoàn toàn không thể so sánh cùng nhau. Dạng này a, Hạ Bình sờ sờ cằm. Chắc hẳn dạng này tinh tế cường đạo trên thân khẳng định có không ít đồ tốt đi. Nếu như đem bọn này cường đạo toàn bộ làm thịt, không biết có thể thu được vật gì tốt. Miêu Tiên Nhân một mặt im lặng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.